Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 432, chương 432, chiến thái thản. Thánh chủ, không thể, Mông Chí thoáng cái cuống lên, hắn cũng không hiểu rõ Lục Ly chiến lực, hắn thấy Lục Ly quá trẻ tuổi, cảnh giới cũng chỉ là mệnh luân cảnh trung kỳ. Làm sao có thể là Mông Họa đối thủ, sợ là đứng đấy cho hắn đánh đều không gây thương tổn được Mông Họa đi. Hắn rất rõ mãnh tượng tộc cùng thái thản tộc phòng ngự lực. Võng VQV81CM dạ cha cũng có chút lo lắng. Lục Ly chiến lực hắn cũng không phải đặc biệt tinh tường. Lục Ly hồi trở lại Bắc Mạc sau khai chiến hai lần. Một lần cùng Đỗ Hành khai chiến, khi đó dạ cha không tại, đằng sau cùng Nghiệp Cơ khai chiến, bất quá Lục Ly chỉ là hiển lộ huyết trảo, cũng không có hiển lộ còn lại thần thông. Bạch Thu Tuyết khẩn trương lên, nàng nhẹ giọng nói ra, Lục Ly, để ta đi, ta có thể mị hoặc hắn. Không cần, trận chiến này Lục Ly tự nhiên không thể để cho bất luận kẻ nào thay thế. Bởi vì hắn muốn cho thái thản tộc lòng tin, chứng minh hắn có thể dẫn đầu bọn hắn giết trở lại Trung Châu đoạt lại tổ địa. Nếu để cho Bạch Thu Tuyết xuất thủ, vậy thì có cái gì ý nghĩa, ha ha ha. Mông Họa cười ha ha, một đôi mắt to đùa cợt nhìn qua Lục Ly nói. Rất tốt, nhân tộc, ngươi rất có loại, ngươi muốn chơi đùa, bản tọa liền bồi ngươi chơi đùa. Bất quá bản tọa cũng không thể đại biểu thái thản tộc. Giống như ngươi có thể cản ta thời gian một nén nhang không chết, ta liền giúp ngươi mời chúng ta tộc vương tới. Tốt, một lời đã định. Lục Ly mặt mũi tràn đầy tự tin gật đầu nói. Sau đó nhìn qua Nghiệp Cơ nói, tìm trống trải điểm địa phương, ta cùng Mông trưởng lão giao đấu một phen, những người còn lại không cần nói nhiều. Ý ta đã quyết, dạ cha cùng Mông Chí liếc nhau. Hai người yên lặng nhẹ gật đầu, giống như Lục Ly không địch lại. Bọn hắn chỉ có cưỡng ép xuất thủ bảo trụ Lục Ly. Bạch Thu Tuyết cũng đánh lấy dạng này chủ ý. Nghiệp Cơ dẫn một đám người hướng bên cạnh một cái cự đại sơn cốc bay đi. Đem trong sơn cốc dạ xoa tộc toàn bộ đuổi đi. Nghiệp Cơ đồng thời mệnh lệnh sở hữu dạ xoa tộc đều không được người xem. Lục Ly bọn người đứng tại sơn cốc bên cạnh trên đỉnh núi. Mông Họa thì đứng tại trong sơn cốc. Còn lại 5 cái thái thản tộc mặt mũi tràn đầy mỉa mai đứng tại sơn cốc một bên khác. Tựa như thông thiên 5 cái cây cột đá. Tiểu Bạch tỉnh lại đi. Lục Ly nghĩ tỉnh lại ngủ say thật lâu Tiểu Bạch. Theo Trung Châu đông bộ bên kia hồi trở lại Bắc Mạc trên đường. Tiểu Bạch ăn thật nhiều hồn tinh sau vẫn ngủ say đi qua. Cho tới bây giờ còn không có tỉnh lại. Trận chiến này không cho thất bại. Lục Ly mới muốn đem Tiểu Bạch tỉnh lại giúp hắn một chút. Chỉ là hắn đem Tiểu Bạch theo trong tay áo mang lấy ra. Nhưng như cũ đang ngủ say. Quên đi, Lục Ly đem Tiểu Bạch giao cho Bạch Thu Tuyết. Lấy ra mệnh luân, thân thể chậm rãi hướng giữa không trung bay đi. Vừa rồi hắn đã hỏi thăm dạ cha. Thái thản tộc linh hồn cũng không tính cường. Thái thản tộc cùng mãnh tượng tộc đồng dạng thuộc về loại kia tứ chi đạt. Đầu óc ngu si sinh vật, linh hồn đương nhiên sẽ không quá mạnh. Bắt đầu tính theo thời gian đi. Lục Ly hít một hơi thật sâu, thả ra nhiên huyết thần kỹ. Hướng dạ cha bọn người bên kia nhìn một cái, sau đó chắp tay cùng Mông Họa nói ra, Mông trưởng lão, mời, tốt, Mông Họa hét lớn một tiếng, trên người ám kim sắc làn da lập lòe bày ra, sau đó một cỗ kinh khủng khí huyết từ trên người hắn ra. Giờ khắc này, Lục Ly cảm giác đứng ở phía trước không phải một cái thái thản tộc, mà là một cái thú vương. Một cái viễn cổ hoang thú, oanh, Mông Họa hai chân đạp một cái, phía dưới mặt đất từng cái vỡ ra, xuất hiện hai cái hố sâu, Mông Họa kia thân thể to lớn đằng không mà lên, một cái như thần chi tay cự đại ám kim sắc đại thủ. Như sét đánh hướng Lục Ly chộp tới. Thật nhanh độ, Lục Ly đôi mắt co rụt lại. Trước tiên khống chế mệnh luân lui lại. Đồng thời thả ra phân thân thần kỹ. Trong chốc lát không trung xuất hiện 10 cái Lục Ly. Mỗi cái Lục Ly đều cưỡi mệnh luân. Bốn phương tám hướng đều là bay đầy trời. A, tất cả mọi người là lần đầu tiên nhìn thấy Lục Ly loại này thần kỹ. Toàn bộ đều đầy mắt kinh ngạc. Dạ Cha cùng Thanh Loan tộc mấy cái trưởng lão liếc nhau. Trên mặt cùng nhau động dung. Bởi vì bọn hắn đều không thể hiện Lục Ly chân thân. Áo nghĩa, Dạ Cha trong miệng phun ra hai chữ. Nội tâm vô cùng kích động. Chỉ có áo nghĩa mới có thể như thế cường đại. Coi như viễn cổ bí thuật cũng không có khả năng để quân hầu cảnh đều dò xét không được. Lục Ly trước đó không lâu giống như có một cái độ áo nghĩa nhập môn. Hiện tại lại thả ra một loại khác áo nghĩa, cái này khiến Thanh Loan tộc mấy cái trưởng lão vừa là hâm mộ vừa cao hứng. Bọn hắn thế nhưng là đều không có cảm ngộ áo nghĩa a. Lục Ly lại có cơ hội cảm ngộ hai loại áo nghĩa, người so với người làm người ta tức chết. Bạch Thu Tuyết đôi mắt sáng lên. Theo Dạ Cha đám người trên mặt kinh ý có thể nhìn ra. Lục Ly loại này thần kỹ cường đại. Nội tâm của nàng âm thầm tự hào. Chính mình âu yếm nam tử liền là như thế, hơn người mông họa mắt to đều là kinh ngạc. Thật sự là hắn nhìn không thấu Lục Ly chân thân. Nhìn thấy Lục Ly phân thân bay đầy trời. Hắn không có biện pháp. Chỉ có thể dùng đơn giản nhất thủ đoạn. Hay... Hắn đại thủ nắm thành quả đấm, đột nhiên đối đến gần một cái Lục Ly phân thân đập tới. Một quyền này lực đạo 10 phần, không gian đều bị chấn động, dẫn xuất từng đạo liên y khuếch tán mà đi. Những cái kia liên y phúc tán mà đi, Lục Ly hai cái phân thân lại bị nhẹ nhõm đánh sơ xác. Thái Thản tộc tộc trưởng nội tâm đại chấn, thân tử không đoạn trên mặt đất vọt lên. Song quyền không ngừng đánh hụt, dẫn xuất đạo đạo không gian sóng chấn động, nhẹ nhõm đem Lục Ly sở hữu phân thân chấn vỡ. Phân thân, Lục Ly lần nữa phân thân, trên mặt đều là vẻ mặt ngưng trọng, mông họa hình thể cự đại, nhưng thân thể nhanh nhẹn, độ thật nhanh, thậm chí so Minh Vũ đều muốn nhanh. Hắn căn bản không dám tới gần mông họa, thời gian một nén nhang rất nhanh. Hắn nhẹ nhõm có thể chống đỡ, nhưng hắn mục đích không phải tại mông họa trong tay trèo chống thời gian một nén nhang, mà là chặn đánh tổn thương mông họa, dạng này mới có thể trấn nhiếp Thái Thản tộc tộc vương. Nếu không Thái Thản tộc tộc vương tới, hắn đoán chừng rất khó thuyết phục đối phương, lần này hoang giới chi hành liền không có bất cứ ý nghĩa gì. Hoang giới cũng vĩnh viễn không cách nào cầm xuống. Vấn đề là mông họa độ nhanh như vậy, công kích như vậy hung tàn, hắn làm sao dám tới gần, coi như liều mạng tới gần. Đoán chừng cũng sẽ bị mông họa một quyền đập chết. Độ quá chậm, Lục Ly không ngừng phân thân, khống chế phân thân hướng mông họa tới gần, chân thân nhưng lại xa xa rời đi, tránh cho bị công kích. Nội tâm của hắn bắt đầu trầm tư, làm sao để cao độ. Chỉ có độ biến nhanh, hắn mới có thể dựa vào gần mông họa, dùng huyết chảo kích thương hắn. Độ áo nghĩa, nghĩ tới nghĩ lui, hắn chỉ có lợi dụng độ áo nghĩa. Vấn đề là cái này áo nghĩa hắn mới tìm tòi đến một tia da lông. Mới vừa vặn nhập môn, hắn căn bản không hiểu được như thế nào sử dụng. Hay, mông họa không ngừng ném ra nắm đấm, đem từng cái phân thân đánh sơ xác. Theo thời gian trôi qua, mông họa cũng gấp, một nén nhang lập tức sẽ đến. Hắn thế mà cầm một cái nhân tộc thiếu niên thúc thủ vô sách, cái này truyền về Thái Thản tộc đối với. Hắn uy tín thật to tổn thương a. Hắn mắt to nhất chuyển, hiện tới gần phân thân của hắn đều có thể nhẹ nhõm chấn vỡ. Mà một cái phân thân nhưng thủy chung ở phía xa phi hành. Nội tâm của hắn khẽ động. Hai chân hào quang màu vàng sậm lóe lên, độ đột nhiên tiêu thăng, nắm đấm như kiểu lưỡi kiếm sắc bén nơi xa cái kia phân thân đập tới. A, cái này hiển nhiên là Lục Ly chân thân. Hắn vừa rồi một mực tại suy tư độ áo nghĩa làm sao vận dụng. Nhất thời có chút phân thần. Giờ phút này nhìn thấy một cái như nồi đất nằm đấm không ngừng trong mắt phóng đại. Linh hồn hắn chỗ sâu lập tức truyền đến nguy cơ chí mạng cảm giác. Nằm đấm càng ngày càng gần. Không gian sóng chấn động đã tràn ngập mà ra. Hắn coi như phân thân cũng sẽ bị đánh tan. Đào tẩu càng là không còn kịp rồi, không được. Mông Họa dừng tay, Mông Chí Dạ Cha kinh hãi. Không gian sóng chấn động vô pháp đem cái này phân thân đánh sơ xác. Nói rõ đây là chân thân a. Lục Ly cái này tiểu thân bản bị Mông Họa một đập còn sẽ có mệnh sao, hưu tương đương, gần như đồng thời. Dạ Cha bọn người bay vụt mà lên. Bạch Thu Tuyết kinh hãi, mi tâm một điểm chu sa phát sáng lên, Mệnh Luân xuất hiện thân thể hướng Lục Ly bên kia lướt tới. Đừng tới đây, tại lúc này, Lục Ly lại quát lớn, hắn thân thể không nhúc nhích, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm từng đảo như liên y không gian sóng chấn động. Khóe miệng đột nhiên cong lên một cái đường cong, hắn cười, vốn định năm chương. Không có viết ra, trời sáng năm chương đi. Mặt khác, Long Trọng đề cử một bản đô thị thư đao một cầy đại thần, hoàn mỹ nhân sinh. Quyển sách này lão yêu cũng đang đuổi. Nhìn rất đẹp, yêu thích đô thị không cho bỏ lỡ. Có thể đi tìm kiếm xem. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.